Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Vương Nhất Béo trên mặt bài trừ một cái ngượng ngùng tươi cười. Ta ngửi được kẹo bông gòn hương vị, đột nhiên muốn ăn, Tô Bất Ngữ, người từ nơi nào được đến tiền. Vương Nhất chỉ vào cách đó không xa, nhỏ giọng nói. Ta ở bên kia trên mặt đất nhặt một cái tiền bao. Tô Bất Ngữ đánh giá hắn. Ngươi có biết hay không Tôn lão đại đang ở tìm ngươi? Ba, ta không phải mới rời đi trong chốc lát sao? Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt. Ngươi cảm thấy ngươi rời đi bao lâu? Vương Nhất, 1-2 phút, ta tới thời điểm phía trước có một người đang ở mua kẹo bông gòn. Hắn mua xong kẹo bông gòn mới vừa đi. Người liền tới rồi, cuốn một cây kẹo bông gòn thời gian sắp thật không phải rất dài, Tô Bất Ngữ đột. Nhiên minh bạch, Vương Nhất trải qua thời gian dài ngắn khả năng cùng bọn họ là không giống nhau, chỉ là những lời. Này nghe tới quả thực giống như là ở rào biện giống nhau, Tô Bất Ngữ đứng ở một bên. Chờ hắn mua kẹo bông gòn, Vương Nhất trộm khuy hắn liếc mắt một cái. Lại cùng quán chủ nhiều mua một cây kẹo bông gòn, Tô Bất Ngữ đang cúi đầu nghiên cứu trên mặt đất. Quang ảnh, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đại bột lọc nộn phấn nộn kẹo bông gòn. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn lại bồng bồng tung tung. Phiếm thơm ngọt hơi thở, hắn ngẩng đầu, Vương Nhất ngây ngô cười nói. Ca, cho ngươi cũng phân một cái, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Ngươi cũng là muốn bái nhập ta môn hạ sao? Ba. Vương Nhất vẻ mặt buồn bực, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Tiếp nhận hắn đưa tới màu hồng phấn kẹo bông gòn, hai người vừa ăn biên đi. Giống như là chân chính tham gia tế điển du khách, có lẽ là không khí quá hảo. Vương Nhất nhịn không được nói lên chính mình ở thế giới hiện thực sự tình, ta là sinh viên. Chúng ta trang web trường võng tốc quá ghê tởm người. Ta liền muốn trộm chuồn ra trường học đi tiệm nét. Ai biết ta kia hố cha trường học buổi tối đại môn đều khóa. Không có biện pháp, ta đành phải bò tường đi ra ngoài, chính là, ta không biết hoa, chúng ta trường học tường vây biên bởi vì muốn hạ ống dẫn. Đào một cái thâm mương, ta liền như vậy không hề phòng bị mà nhảy xuống. Sau đó liền tới rồi nơi này, Vương Nhất sờ sờ chính mình trên má thịt, cười khổ nói, ta nếu thật ở chỗ này đã chết nói. Trong hiện thực ta khẳng định cũng không sống nổi đi. Đến lúc đó địa phương sẽ có như vậy một cái tin tức. Mỗi sinh viên nửa đêm trèo tường đi tiệm nét, lại nhảy vào thâm mương. Đây là cái gì xa điêu tin tức a? Người nếu không muốn chết. Phải hảo hảo sống sót, Vương Nhất nhẹ giọng nói. Nào có đơn giản như vậy, ta cái gì năng lực cũng không có. Như thế nào đấu đến quá quỷ a? Tô Bất Ngữ cười nhạo một tiếng, Vương Nhất. Ca, người cũng chê cười ta, Tô Bất Ngữ cắn một ngụm kẹo bông gòn. Ai ở tiến vào nơi này phía trước chuyên môn huấn luyện quá. Không đều là bị buộc ra tới. Tiểu đồng học, nỗ lực lên, người vĩnh viễn không biết người ở gặp phải nguy hiểm thời điểm. Sẽ có bao nhiêu đại tiềm lực, hiện tại sống được nhất lâu cái kia thí luyện giả đã ở thế giới này dẫy dụ trăm năm ơ siêu, Vương. Nhất vẻ mặt kinh ngạc cùng bội phục. Trong miệng không ngừng nói, người nọ nhất định rất lợi hại đi. Trong đời sống hiện thực là đương lính đánh thuê sao? Tô Bất Ngữ, ha, lính đánh thuê, đương nhiên không phải, cùng ngươi giống nhau là cái học sinh. Hắn nhìn phía trước, nói chuyện thanh đột nhiên im bặt. Vương Nhất. Làm sao vậy? Tô Bất Ngữ giữ chặt hắn, cười hỏi, muốn sống sót đúng không? Vương Nhất gật đầu, ta đây sẽ dạy ngươi nhất chiêu ai? Ngoặc kép, làm sao vậy? Lại đã xảy ra cái gì? Đứng ở cửa hàng phía dưới chính hướng lên trên xem Thanh Thanh bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng. Sợ, nàng quay đầu, ánh vào mi mắt lại là một cây phấn nộn kẹo bông gòn đi xuống một di. Lộ ra một đôi buồn ngủ không ngủ đôi mắt, tuy rằng người này luôn là biểu hiện cà lơ phất phơ. Thanh Thanh lại không dám xem thường người này, nàng nhẹ giọng nói. Lại có người đã chết, nàng vươn tay hướng nhà ở lều đỉnh chỉ. Là Lý ca trước hết phát hiện, Tôn ca cùng Lục ca cũng lên rồi. Bọn họ ba cái chuẩn bị đem thi thể nâng xuống dưới, Luca chỉ chính là cái kia tân nhân đi. Tô Bất Ngữ, nga, một tiếng. Tầm mắt lại nhìn chằm chằm nàng móng tay. Đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tỷ tỷ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Yêu cầu ta giúp ngươi cắt cắt móng tay sao? Thanh Thanh, ngoặc kép, nàng ngửa đầu, biểu tình phức tạp mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Ngươi tâm thái cũng thật hảo, Tô Bất Ngữ cắn một ngụm kẹo bông gòn. Hoan hô nói, chắp vá quá bái, lại không thể cùng thế giới tên cặn bã này ly hôn, Thanh Thanh. Ngoặc kép, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo đi, liền phiền toái đệ đệ ngươi, Tô Bất Ngữ kinh ngạc mà nhìn nàng một cái. Ta cũng chỉ là khách khí khách khí. Ngươi còn thật sự, Thanh Thanh, ngoặc kép, mẹ nó, dứt khoát trực tiếp xử lý hắn đi, Tô Bất Ngữ cười hì hì nói. Hiện tại câu này mới là nói giỡn, hai người nhặt ven đường sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Thanh Thanh vươn tay. Chỉ thấy nàng móng tay tất cả đều bị nàng gặm gập ghềnh. Thập phần khó coi, có chút thời điểm cắn quá độc ác, liền lòng bàn tay đều cắn xuất huyết. Tô Bất Ngữ đem kẹo bông gòn đưa cho Thanh Thanh. Làm nàng giúp chính mình cơ mơ siêu đanh Thanh nhẹ giọng nói. Ngươi thật đúng là tín nhiệm ta, nhập khẩu đồ vật cũng dám cho ta cơ mơ siêu. Tô Bất Ngữ từ trong lòng ngực móc ra một phen kéo. Không. Ta chỉ là tin tưởng chính mình, ở ta bị độc chết phía trước nhất định trước thọc chết ngươi, Thanh Thanh. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ cười hì hì nói. Ha ha, ta nơi nào có lợi hại như vậy, đây cũng là vui đùa, hắn nâng lên tay nàng trưởng. Nghiêm túc đánh giá một chút nàng móng tay, rồi sau đó thật đúng là dùng kéo, răng rắc vì nàng cắt nổi lên móng tay, Thanh Thanh nhìn. Hắn mặt mày ở dưới ánh đèn có vẻ lương bạc mà sáng ngời, hắn tuy rằng miệng đầy lời cợt nhả. Nhưng nâng lên nàng tay thời điểm lại thân sĩ thực, chút nào không cho nữ sĩ cảm thấy bị mạo phạm. Mơ siêu Tô Bất Ngữ cắt xong một bàn tay. Lại làm nàng đổi một bàn tay, Thanh Thanh làm theo. Lại càng thêm lộng không hiểu cái này cổ quái người muốn làm cái gì, Tô Bất Ngữ biên cắt móng tay. Biên nói. Ngươi đây là cắn bao nhiêu lần mới lưu lại nhiều như vậy miệng vết thương? Thanh Thanh thực rõ ràng không nghĩ đàm luận cái này, thượng một hồi miệng vết thương hẳn là ở. Trên thuyền tu dưỡng thời điểm liền biến mất đi. Cho nên, này tất cả đều là tại đây một hồi lưu. Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn nơi xa lều đỉnh. Vài người chính bận rộn nâng thi thể, ngươi đang khẩn trương cái gì? Tô Bất Ngữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Thanh Thanh đem chính mình tay rụt trở về. Trầm giọng nói, không cần ở ta nơi này lãng phí thời gian, ta không phải quỷ. Tô Bất Ngữ nhéo kéo cười. Cái này ta đương nhiên biết, Thanh Thanh không thể lý giải mà nhìn chằm chằm hắn. Vậy ngươi lại đây làm gì đó? Không phải tới thử ta sao? Tô Bất Ngữ đôi tay cất vào trong tay áo. Rõ ràng là ngươi ở hướng ta cầu cứu. Ta mới lại đây, Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Xem mấy người mau xuống dưới. Nhanh hơn ngữ tốc nói. Mặc dù thế giới này có phản bội có giết chóc. Nhưng là, đương ngươi hướng một người cầu cứu thời điểm. Chưa chắc không chiếm được đáp lại, Thanh Thanh lập tức đứng lên. Cả người lui vào phòng ở bóng ma, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Tô Bất Ngữ đứng lên. Chiều nàng vươn tay, không cần lo lắng, ta biết trên người của ngươi đã xảy ra chuyện gì, Thanh Thanh lại sau này lui một bước. Biểu tình do dự lại không thể tin tưởng, chậm rãi. Thần sắc của nàng một lần nữa lạnh xuống dưới. Ngươi muốn làm gì? Tô Bất Ngữ môi mỏng một hiên, cười như không cười mà liếc nàng. Phun ra hai chữ, cứu ngươi, Thanh Thanh tay run lên, nguyên bản nắm trong tay kẹo bông gòn trực tiếp hướng trên mặt đất rớt đi, Tô Bất Ngữ ai, một tiếng. Nhanh chóng tiến lên hai bước, tiếp được nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền làm tạp, đối mặt quỷ quái đều không dao động. Tô Đại Lão xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, đối với bông bổng, ngẩng một chút cắn một mồm to, chờ Lý Tư Đặc mấy người đem thi thể dọn xuống. Dưới thời điểm, Tô Bất Ngữ đã đem một cây kẹo bông gòn ăn chỉ còn một nửa. khóe miệng còn dính sáng lấp lánh đường viên, Lý Tư Đạc khóe miệng vừa kéo. Tô ca, người cư nhiên còn có tâm tư ăn cái gì kẹo bông gòn, nga. Ta quá khẩn trương, ăn chút đường bình tĩnh, Lý Tư Đạc, ngoặc kép, hắn liền một chữ đều không tin. Thi thể này tử vong phương thức đuổi kịp một khối giống nhau như đúc. Người chết mọi người đều quen thuộc. Đúng là vị kia Ngô Đông Đông, cái kia họ Lục tân nhân nhịn không được nói. Lúc này người đều đã chết, có thể chứng minh không phải quỷ đi. Hắn oán trách mà trừng mắt nhìn Tô Bất Ngữ giống nhau. Nói không chừng hắn là bởi vì nói ra chân tướng mới bị giết hại, Tô Bất Ngữ ăn kẹo bông gòn. Căn bản là không phản ứng hắn. Chúng ta cần phải tiểu tâm chút, người càng ngày càng ít, quỷ cũng càng ngày càng không kiêng nể gì. Ngươi nhưng câm miệng đi. Tôn lão đại hướng tới tân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tân nhân không cam lòng mà nhắm lại. Miệng tôn lão đại nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Ngươi còn có cái gì giải thích? Tô Bất Ngữ, giải thích, chẳng lẽ muốn ta nói ai nhất vội vàng nhảy ra, ai mới là quỷ sao? Rốt cuộc đây là mê vụ hải thí luyện trường. Quỷ chỉ số thông minh đều không cao, Lục tân nhân tức giận đến sắc mặt lại thanh lại hồng. Ngươi, Tô Bất Ngữ hoai hoai đầu, ta nói rất có đạo lý. Ngươi mới là quỷ, cho nên mới lại ở chỗ này nơi nơi vu hãm người khác. Lục tân nhân hùng hổ mà gào thét Tô Bất Ngữ, xách một tiếng. Liếm liếm bị đường dính trụ nha, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Nơi nơi vu hãm người khác là quỷ. Thanh Thanh nhỏ giọng hoa dài. Hảo, chúng ta chung không phải còn thiếu một người sao? Nói không chừng là cái kia. Hô, hô, ta cuối cùng tìm được các ngươi. Vương Nhất ném tiểu thô chân. Thở hổn hển chạy tới, mọi người cả kinh. Nháy mắt, trừ bỏ Tô Bất Ngữ. Tất cả mọi người sau này lui một bước. Vương Nhất nhút nhát sợ sệt hỏi. Như thế nào sao? Hắn tầm mắt vô tình đảo qua mặt đất, đột nhiên gặp được thi thể, hắn a, hét thảm một tiếng. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất thi thể, hắn môi run run, sắc mặt tái nhợt, kia phó sợ hãi bộ dáng hoàn toàn không giống làm bộ, mọi người hoài nghi tầm mắt ở hắn trên người. Đảo quanh, Tô Bất Ngữ lại đi đến thi thể bên cạnh. Ở thi thể thượng mềm nhẹ mà vuốt ve vài cái, Tôn lão đại đánh cái rung mình. Đôi mắt trừng đến như là chuông đồng giống nhau, thanh âm thậm chí bị dọa thay đổi điều. Ngươi làm cái gì? Tô Bất Ngữ nhìn về phía Lý Tư Đạc, các ngươi nâng thi thể thời điểm, có chạm đến thi thể da thịt sao? Tôn lão đại chán ghét mà xì một tiếng khinh miệt, chúng ta lại không phải biến thái. Chạm đến da thịt làm cái gì? Lý Tư Đạc lại thành thành thật thật nói. Có. Ta lúc ấy nâng hắn nửa người trên thời điểm, không cẩn thận sờ soạng một chút cổ hắn, Tô Bất Ngữ thong thả ung dung hỏi. Có độ ấm sao? Lý Tư Đạc hồi tưởng một chút, lắc đầu, các ngươi là như thế nào phát hiện thi thể này? Lý Tư Đạc lập tức nói, là ta trước phát hiện, trời đã sáng lúc sau, ta đứng ở vớt cá vàng quầy hàng trước, vừa nhấc đầu liền phát hiện hắn thi thể, Tôn lão đại. Nhất định là quỷ thừa dịp trời tối thời điểm giết hắn. Tô Bất Ngữ nở nụ cười. Sai rồi, hắn mới là cái thứ nhất người chết, Thanh Thanh thanh âm run rẩy. Ngươi đang nói cái gì? Tô Bất Ngữ nhẹ nhàng bắn một chút cắm ở thi thể yết hầu chỗ xiên tre. Xiên tre nhẹ nhàng rung động, hắn chậm rãi gợi lên khóe miệng. Ngăm đen con ngươi lóe sáng như ngân hà. Ta là nói. Ngô Đông Đông mới là thí luyện bắt đầu sau cái thứ nhất chết người. Mà vừa mới vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau Ngô Đông Đông. Mới là quỷ giả trang. Hết chương.